Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bóng gầy gò cầm poster xuất hiện ở dưới chân tòa nhà. Cô mặc một bộ váy hoa lỗi thời, rộng thùng thình, vạt váy che khuất mắt cá chân. Trên chân vẫn mang đôi giày cao gót cũ nát thẳng đến khi bóng người đó bước vào tòa nhà TVB Hà Tứ Từ Lộ mới nở nụ cười hài lòng. Chú Quyền, tài xế đáp. Vâng, thưa tiểu thư, gọi điện thoại báo cho ban lãnh đạo TVB, không cần cố tình làm khó Lộ tiểu thư. Hứa Từ Lộ đã tìm được trò vui mới, cô muốn xem Lộ Thanh được đối xử công bằng thì có thể đi đến cuối cùng hay không? Hoặc là không đúng như lời phán của Sở Nguyệt Nịnh, Lộ Thanh có thể. Đỏ, suốt 60 năm, tài xế đồng ý, vâng, Phương Dài Dài cắn chặt môi, rõ ràng cô ta cũng tham gia Hoa hậu Hong Kông, tại sao lại không được đối xử như vậy? Ghen tị trong lòng bùng lên dữ dội, móng tay bấu vào chiếc túi xa xỉ. Rõ ràng cô ta cũng là tiểu thư nhà giàu. Hứa Từ Lộ dựa vào đâu mà giúp đỡ một cô gái quê, mà không muốn giúp đỡ cô ta. Đầu phố Miếu, Lâm Gia Hoa vẫn đứng nhìn cho đến khi bóng người cuối cùng biến mất. Lộ Thanh thực sự có cơ hội trở thành hoa hậu mới sao? Hắn dọn dẹp lại chiếc ghế ngồi. Sau khi lượng người đến xem bói giảm xuống, doanh thu của quán cũng bị ảnh hưởng lớn. Dù sao cũng rảnh rỗi, chẳng bằng ngồi lại tâm sự với nhau. Sở Nguyệt Nịnh lấy một bộ trà cụ từ xe ra, đặt lên bàn gỗ. Theo quỹ đạo cuộc đời ban đầu của Lộ Thanh, cho dù không có tôi chỉ điểm, cô ấy cũng sẽ xuất hiện trong chương trình tuyển chọn. Tuy nhiên, con đường phía trước của Lộ Thanh sẽ đầy rẫy chông gai. Cô ấy chỉ có thể xem như được đẩy một chút, nhưng đích đến cuối cùng vẫn là do chính cô ấy tự vượt qua. Vẫn có người thì thầm to nhỏ. Tôi e rằng danh tiếng thần toán phố Miếu sẽ bị ảnh hưởng. Cô gái nhà quê kia trông thiếu dinh dưỡng, sao có thể trở thành hoa hậu Hong Kông? Càng đừng nói đến việc đoạt quán quân. Đúng vậy, từ trước đến nay các hoa hậu Hong Kông đều xinh đẹp và có học thức cao. Lộ Thanh sẽ rất khó để nổi bật. Sở Nguyệt Nịnh pha trà, không hề bị những lời này ảnh hưởng. Lộ Thanh có nền tảng không tệ, chỉ vì phải lao động vất vả nên da bị đen đi một chút. Nếu trang điểm kỹ, cô ấy sẽ lộ ra vẻ đẹp thực sự. Sở Nguyệt Nịnh cũng đã xem qua những hoa đán nổi tiếng của TVB trong vài năm gần đây, Lộ Thanh hoàn toàn không hề thua kém họ. Kinh doanh bói toán ế ẩm, thậm chí cả nước đường cũng không bán được. Một số khách hàng không hiểu chuyện muốn mua nước đường cũng bị bạn bè kéo đi. Cọp dữ cũng không dám bắt nạt rắn độc, huống chi đây lại là hàng xóm láng giềng. Họ thực sự sợ Sơn Miêu gây phiền toái. Trước khi đi, người hàng xóm còn kéo theo những người khác xin lỗi và nở nụ cười với Sở Nguyệt Nịnh. DTVS Sở Nguyệt Nịnh đáp lại nụ cười. Thực ra cô không ngại gì cả. Thật bất ngờ, viên cảnh sát Đồng Mậu lại đến phố Miếu tuần tra nhiều lần trong 2 tuần qua. Khi 4 cảnh sát mặc quân phục đi ngang qua quầy nước đường, họ đều nhìn về phía Sở Nguyệt Nịnh với ánh mắt tò mò. Hóa ra, sau khi trở về đồn cảnh sát, Đồng Mậu như một cái loa nhỏ nói về thân phận của Sở Nguyệt Nịnh. Mọi người đều vô cùng tò mò. Vào lần tuần tra thứ 3 của cảnh sát, rốt cuộc cũng có một cảnh sát không nhịn được mà đi về phía quầy nước đường. Vô Phi Dương rút rùi cui ra đặt trước mặt bàn, lại móc ra 2 tờ tiền $100 Hong Kông đặt lên rùi cui. Sở Nguyệt Nịnh rót thêm nước trà cho vị khách này, lại lấy ra một ly trà mới rót nước, tranh thủ liếc mắt nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô phát hiện vị cảnh sát mặc quân phục lục quân này đầu đầy âm khí đen tối, ấn đường cũng có âm khí xâm nhập. Cô có chút ngạc nhiên, lâu nay người ta vẫn nói cảnh sát một thân chính khí, nhất không sợ tà ám quấy rầy. Cách chương